Phúc Đức Thiên Quan, chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên vốn định dùng kiếp trước xí nghiệp ra thủ đoạn đánh một bộ tổ hợp quyền, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn này tiên chân kỳ thật đều có biên chế, chỉ là không được tiến bộ, cho nên mới sẽ bầy nát. Bởi vậy liền thay đổi một cái mạch suy nghĩ, trực tiếp làm hỏi bọn hắn có muốn hay không tiến bộ. Đương nhiên, đại đa số đều là muốn tiến bộ, chỉ là không được đường lối, không biết khiếu môn. Trước kia Tổ Đức Hầu không lớn để ý bọn hắn, không mang bọn hắn chơi, vậy tiến vào không được hạch tâm lợi ích vòng, bởi vậy cũng chỉ có thể làm nằm ngửa tư thái. Bây giờ Hoàng Thiên Minh xác biểu thị nguyện ý dẫn bọn hắn chơi, bọn hắn tự nhiên bắt đầu ý nghĩ sinh động. Hoàng Thiên cũng không còn muốn bọn hắn ngay lập tức tỏ thái độ, chỉ nói. Các ngươi về trước đi suy nghĩ mấy ngày, suy nghĩ minh bạch lại tới tìm ta. Cái này còn chỗ nào cần nghĩ? Thần Đà đồng tử vội vàng nói, ta nguyện ý đi theo ca ca làm việc. Hoàng Thiên tại đồng tử vòng thuộc về là Danh Viện, Đán Xuân đồng tử, Linh Ngoan đồng tử, đã sớm giúp đỡ tuyên truyền qua. Hoàng Thiên trước kia còn dìu dắt qua Cá Trạch đồng tử làm thủy thần. Nhà mình bốn cái huynh đệ tỉ muội ngay từ đầu cũng là ngũ hành tinh linh, sau khi biến hóa cũng làm đồng tử bộ dáng. Cái này Thần Đà đồng tử, chính là ngũ hành thổ tinh chỗ thai nghén. Tự nhiên nghĩ sán Hoàng Thiên tôn này tiên thiên thần thánh. Hoàng Thiên thấy hắn như thế thanh thoát, không khỏi yên vui, khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cọc danh mục đi làm. Lại là đem thu thập hỗn độn thạch chứng việc kế giao cho hắn, Hoàng Thiên tại Thiên Châu còn có. Vé số từ thiện, ngành nghề, cũng không có rất lớn rút lại, chính là nhà mình bồi dưỡng ra được tiểu phúc thần, nhỏ tài thần tại kinh doanh. Lại ủy thác Niên Hữu Dư thay quản hạt, mà Niên Hữu Dư đánh cược thạch nhất là có tâm đắc, đương thời liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Những người khác xem xét, lúc này cũng có chỗ tỏ thái độ. Nhưng từ trước, đều là trọng thưởng thủ quy hàng người, thứ hai đãi ngộ tất nhiên là kém xa thứ nhất. Hoàng Thiên cũng chỉ vì mở tốt đầu, thuận tiện phân hóa bọn hắn một hai. Tuyên bố sau khi tan họp, lại cũng chỉ đem Ti Ương thần nữ đơn độc lưu lại. Thần nữ cùng trong thiên cung rất nhiều đám nương nương có chỗ vãng lai. So từ Cát Trinh đối nữ tính thần linh có đặc biệt lực hấp dẫn, có thể kích phát hắn mẫu tính hào quang. Huống hồ Ti Ương thần nữ đối Hoàng Thiên cũng không cái gì địch ý, chỉ là đơn thuần không thế nào hòa đồng thôi. Không phải là cái gì nương nương, chỉ là chút khuê bên trong có người, không có việc gì nói một chút nhàn thoại, uống chút trà nước. Hoàng Thiên gật gật đầu, đó chính là tình báo trong truyền bá rồi. Lập tức liền nói, ta vậy nhận biết nhiều chút nương nương, Bách Hoa Thánh Mẫu nương nương, Cửu Vĩ nương nương, Bốn Hải Long Mẫu nương nương, lần trước Cửu Vĩ nương nương còn thu rồi ta làm nhi, chư vị nương nương cũng ở tại chỗ, bây giờ đến thiên cung, nhưng phải đi bái phỏng một hai, cái khác nương nương cũng được, Bách Hoa Thánh Mẫu nương nương cung vũ tải Mậu Tinh đi. Mậu Tinh, chính là Tuế Tinh, cũng vì Mộc Đức Tinh. Ta mới tới thiên cung, còn không nhận ra đường, tiểu tỷ tỷ giao hữu rộng khắp, có rảnh lại mang ta nhận biết đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Hoa Thánh Mẫu nương nương chính là thiên thần, chức vụ vậy không thấp, chính là trăm hoa thần, nói là xuân thần, nhưng kỳ thật bốn mùa hoa tươi đều thuộc về hắn quản, ngoài ra thiên hạ nữ y, cũng đều bái Bách Hoa Thánh Mẫu, là y dược thánh tay, lại trưởng quản thiên cung. Cất rượu, yến hội cần thiết Bách Hoa Quỳnh Tương, đều là xuất từ Bách Hoa Tiên Tử, thuộc về là Cửu Châu phiên bản. Mao Đài, Ti Ương thần nữ đối loại này đại thần, kia là chỉ có nghe qua, nào có thấy qua phần, chính là hắn tọa hạ Bách Hoa, Ti Ương thần nữ cũng chưa từng thấy qua bốn mùa hoa thủ, thập nhị nguyệt hoa thần, chỉ cùng hoa thần cung sơ sơ người ngoài biên chế. Phu nhân, nhóm có chút vãng lai, cái gọi là phu nhân. Chính là nữ tu sĩ phi thăng, bị phong chức vụ. Bình thường đều là các cung các điện đi, trong đó Bách Hoa cung phu nhân nhiều nhất, bởi vì Bách Hoa Thánh Mẫu lâu dài nhận người tay, bồi dưỡng các loại kỳ hoa dị chủng. Đối với mấy cái này phu nhân nhiệm vụ cũng là, có thể bồi dưỡng ra một loại tiên phẩm, liền cho tăng lên ti chức. Dù sao Bách Hoa Thánh Mẫu đắc đạo, dựa vào chính là cùng hoa có liên quan đạo quả. Thích nhất thu thập các loại tiên thiên kỳ hoa. Bách Hoa cung bên trong đóa hoa loại lớn, khả năng chỉ có mấy trăm loại, nhưng mỗi loại lớn lại chia nhỏ rất nhiều loại, tỉ như mẫu đơn, liền lại chia nhỏ ra mấy trăm phẩm loại, màu sắc khác nhau, cánh hoa số tầng khác biệt, đóa hoa lớn nhỏ khác biệt, lại có phàm phẩm, linh trùng, tiên trùng rất nhiều khác nhau. Bách hoa thánh mẫu cũng không lựa chọn tự mình chiếu cố, bởi vậy những này cái gọi là phu nhân, càng giống là bách hoa thánh mẫu dưới tay nghiên cứu viên. Ti ương thần nữ bởi vậy há to mồm, lại là không tiện nói gì. Hoàng thiên lại lần nữa nói, không biết tiểu tỷ tỷ đối nguyệt cung quen thuộc sao, ta cũng muốn đi bái phỏng thái âm tinh quân, giữa tháng nhiều tiên Nga, nghĩ đến tiểu tỷ tỷ giao hữu rộng khắp, cũng có liên quan đến đi. Tinh quan quá để mắt ta rồi, Ti ương dừng một chút, bất quá tinh quan lời nói mọi việc, nếu thật sự lợi chấn tinh, tiểu thần ngược lại nguyện ý làm chút mặt tiền sự tình. Hoàng thiên cười nói, tiểu tỷ tỷ là địa mẫu nương nương ký danh đệ tử, tương lai thành tựu tất nhiên vô hạn, có đề nghị gì cứ việc nói cùng. Ti ương một chút dừng lại nói, vậy ta liền nói rõ, đại trị cần trước lại trị trước được trị lại gió. Bây giờ ngay từ đầu chính là bầu không khí bất chính, lấy lợi mà hợp, tương lai tất nhiên bởi vì lợi mà tán. Hoàng thiên minh bạch nàng là tại ý thức hình thái vấn đề, hy vọng lấy đạo đức, lấy pháp quy đi ước thúc. Trên thực tế hoàng thiên vậy, tu có thiên đức, địa đức, vậy ngày mai quy lịch, nhưng ngay từ đầu ken kết liền làm một trận, được sao? Hoàng thiên đạo, thần nữ nói đến đúng trọng tâm, nói trúng tim đen, trực chỉ yếu điểm, như vậy. Có cái gì biện pháp giải quyết không có? Ti ương nhất thời ngăn chặn, bởi vì nàng cũng chỉ là bởi vì không ưa mà không thích sống chung, chân chính muốn hỏi biện pháp giải quyết, nàng nhưng cũng nói không nên lời cái 1, 2, 3 tới. Chỉ nói, ta cũng chỉ là ý kiến. Hoàng thiên thở dài, vẫn là nhà mình hòe ấm cùng yến khê tốt, không chỉ có thể đưa ra vấn đề, còn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề này là thiên đình vấn đề, là cửu châu bản thân vấn đề. Không chỉ tại chấn tinh, đây là lịch sử còn để lại vấn đề, là lâu dài vấn đề. Bởi vì cái gọi là trăm vạn tàu công, công nhân vận hàng bến cảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo cơm chỗ hệ, như thế nào cải biến, tất cả mọi người chờ lấy ăn mặc chi tiêu, tu luyện, phi thăng đi lên hạ giới có vãn bối môn đồ, dựa vào quan hệ đi lên, có tiền bối dìu dắt, bản thân thi đậu đến có mang bố dượng đồng hương thân, người nói lấy lợi tụ tất lợi tán. Chỉ có thể nói Ti ương thần nữ vẫn là quá mức ngây thơ. Hoàng thiên đầu tiên chính là muốn giải quyết chấn tinh xung quanh tiên chân thần lại tu hành tài nguyên, biên chế vấn đề, mới có thể làm nó là bản thân ta sử dụng. Bây giờ bánh vẽ, mặc dù trước mắt là hỏa, nhưng vẽ rồng điểm mắt, long còn có thể sống tới. Hoàng thiên đói ăn bánh vẽ, cái này bánh cũng là khả năng thực hiện. Thấy Ti ương thần nữ cũng không thông minh, Hoàng thiên liền cũng không có quá mức coi trọng bồi dưỡng ý nghĩ. Chỉ nghĩ cũng không thể cô lập hắn, liền đem biên soạn lại tịch sự tình giao cho nàng, hy vọng hắn đem các tiên thần danh sách, cùng với năng khiếu, pháp bảo, ghi chép tinh tường, đem đến từ mình cũng tốt lấy cái này làm căn cứ dùng người. Ti ương thần nữ đối với chuyện này ngược lại không kháng cự. Ti ương thần nữ sau khi rời đi, Hoàng thiên liền mượn cơ hội, tại tinh cung bên trong bắt đầu đi dạo, niệm lên ngao thanh tựa hồ ngay tại thần cung thủy phù nhậm chức long thần. Ngược lại là có thể đi nhìn một chút. Cách chương.